Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, phần 342. Chương 283. Đã chết, đều đã chết. Tờ phát hiện sự thật này về sau, xà túc cự nhân nhóm tâm hoàn toàn rối loạn. Chúng nó trước kia ở trên chiến trường dám hướng dám đánh, có thể nghịch thần trước chênh lệch đem cùng đẳng cấp thần minh treo lên đánh thậm chí là giết chết. Kia đều dựa vào chúng nó chính mình, như thế nào bị đánh cũng sẽ không chết rớt đặc tính. Nhưng là hiện tại, cái này đặc tính lại bị cái này cái gọi là Olympus quán quân dùng không biết cái dạng gì phương pháp cấp phá giải. Xà túc cự nhân mạnh nhất 13 người bên trong, người thanh niên Palas, đơn giản là trên ngực ăn chính mình một phát trường mâu, liền trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Này đặt ở trước kia là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Cho dù là chúng nó xà túc cự nhân bên trong nhất suy yếu, lực lượng nhỏ yếu nhất thân thể, cũng không có khả năng ở ngực bị trường mâu đâm thủng dưới tình huống liền vứt bỏ chính mình mạng nhỏ. Nhưng sự thật thắng với hùng biện, Palas hiện tại chính là đơn giản như vậy mà chết mất. Này một sự thật chính thuyết minh, Olympus thần tộc thật sự nắm giữ có thể đánh bại chúng nó phương pháp. Đi tìm chết, làm nhất tộc chi trường. Ancyonus phản ứng không thể nói không mau. Liền ở tất cả mọi người khiếp sợ với này một chuyện thật thời điểm, chỉ có nó trực tiếp múa may trên tay cự kiếm, cất bước chạy về phía Demeter hóa thân đại thụ, muốn nhất kiếm trực tiếp đánh chết cái này Olympus quán quân. Nhưng là rớt lại cũng không phải ngây ngốc cái gì cũng không làm. Có Athena dặn dò, hắn ở kiêu ngạo rất nhiều, cũng phân một nửa lực chú ý ở Ancyonus trên người. Nhìn đến cái này lão đối thủ hành động về sau, hắn trực tiếp múa may lôi đình, cản lại Ancyonus, sau đó cười ha ha nói, toàn quân xung phong, hôm nay chính là này đàn ngỗ nghịch giả ngay chết. Cùng với thần vương mệnh lệnh, Olympus quân đoàn lần nữa thổi lên tiến công kèn. Ở trường mâu bị rút ra về sau, đại thụ miệng vết thương ở thụ trong lòng Demeter thần lực dưới sự trợ giúp nhanh chóng khép lại. Mà ở khỏi hẳn về sau, đại thụ lần nữa múa may chính mình căn cứ, từ ngầm hướng tới người khổng lồ tộc thần thành phát động đánh sâu vào. Mà Olympus phương diện quái vật đại quân cùng anh hùng từ thần nhóm cũng sôi nổi hướng tới xà túc cự nhân phát động xung phong. Trong lúc nhất thời, vô số mũi tên, đầu mâu cùng ma thuật hóa thành trong trời đêm sáng lạn mà chí mạng pháo hoa, hướng tới xà túc cự nhân nhóm tạp hạ xuống. Đừng thất thần, mau giết cái kia Olympus quán quân. Ancyonus nhất kiếm hoành ngăn cản rớt nện xuống tới lôi đình, sau đó có chút nóng vội mà đối chính mình đồng bào nhóm hô, vì Ngô tộc, hắn không thể sống thêm đi xuống. Nói lời tạm biệt như vậy nhiều a. Ancyonus, người ta quyết đấu còn không có phân ra thắng bại đâu. Rớt phát ra chấn động không trung tiếng cười to, sau đó cuốn lên mây đen, gió lốc cùng lôi điện, đem chính mình cùng Ancyonus chiến trường cùng thần tộc, người khổng lồ tộc chi gian chiến trường ngăn cách mở ra, giết hắn. Ancyonus thẳng đến chính mình thanh âm bị lôi vân che đậy trước cuối cùng một giây vẫn như cũ ở đối chính mình đồng bào nhóm hô, không tiếc hết thảy đại giới, nhất định phải giết hắn. Người khổng lồ vương thanh âm thực mau bị bao phủ ở tiếng sấm bên trong, lôi vân trong vòng chỉ có thể đủ thấy lưỡng đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh cùng với ngẫu nhiên lóng lánh lôi quang ở cho nhau giao chiến. Mà trên chiến trường xà túc cự nhân nhóm ở cho nhau nhìn nhìn về sau, đệ nhất phản ứng lại đều là trở về chạy, vui đùa cái gì vậy. Ngay cả cái kia người thanh niên Palas đều bị cái này Olympus quán quân một kích giết chết. Chúng nó này đó bình thường xà túc cự nhân, lại như thế nào sẽ là cái kia đáng sợ đầu chọc đối thủ chiến trận phía trên. Bình thường xà túc cự nhân nhóm ở lui bước, chỉ có đều là 13 chỉ đỉnh cấp người khổng lồ, gió lốc giả Aegion, dã man giả Agrios đỉnh thần tộc đại quân sóng chiều. Đi ngược chiều nhằm phía cái kia đứng ở đại thụ phía trước Olympus quán quân, dã man giả một diều bổ ra, lại bị bên một trận hắc phong sở cuốn lên. chém chật phương hướng. Này nói Hắc Phong đồng thời cũng ngăn cản gió lốc giả Egyuan tạp lạc đại truy. Ở Hắc Phong sở chạm đến địa phương, thổ địa sa hóa, thực vật khô héo, hay chỉ xà túc cự nhân làn ra, cũng bắt đầu bay nhanh mà hủ bại lên. Đừng tưởng rằng trên chiến trường mặt chỉ có hắn một người, Hades hóa thành một trận gió xoáy, xuất hiện ở Egyuan cùng Agrios trước mặt. Trong tay hắn cầm một thanh song cổ xoa, màu đen trường bào ở hắn trên người bay phất phới, vạt áo trong bóng tối tựa hồ ẩn chứa toàn bộ minh phủ huyền bí. Thấy vị này đối chúng nó uy hiếp trình độ không thua rớt cường đại thần chỉ, Egyuan cùng Agrios lực chú ý bị Hades hơi chút hấp dẫn một cái chớp mắt. Mà liền tại đây một cái chớp mắt chi gian, lưỡng đạo màu đỏ ánh sáng nhạt xẹt qua chúng nó thân thể. Hai người đồng thời cúi đầu, phát hiện cái kia kim giáp đầu chọc quán quân đã múa may vũ khí chạy về phía phương xa. Mà chúng nó trên người, tắc từng người bị để lại vài đạo nhỏ bé miệng vết thương. Nhìn chính mình trên người kia vài đạo thấm huyết lại không có lập tức khép lại miệng vết thương, gió lốc giả Egyuan cùng dã man giả Agrios ngẩng đầu lên, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chăm miệng một lời mà nói, mẹ nó, hô. Cùng với Hades hóa thân tử vong Hắc Phong thổi qua, hai tôn xà túc cự nhân trên trán phân biệt nhiều ra hai cái mạo khói đen lỗ nhỏ, mà hai cái xà túc cự nhân hồn phách tắc đã bị Minh Vương nhiếp đi. Ở đánh vỡ bất tử nguyền rủa về sau, chúng nó sinh mệnh ở Hades trước mặt liền giống như trong gió tàn đuốc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ầm vang, ầm vang, hai tôn giống như núi cao giống nhau xà túc cự nhân ngã lăn ở chiến trường phía trên. Xà túc cự nhân nhóm quân tâm hoàn toàn hỏng mất, bình tĩnh mà xem xét. Cùng lúc trước cùng các thần minh cứng đối cứng, chính diện cương rất nhiều năm Titan cự thần nhóm bất đồng. Chúng nó chính diện tác chiến năng lực thật là muốn nhược với Olympus thần tộc. Chỉ là dựa vào bất tử chi thân cái này vô lại năng lực, chúng nó có thể háo chết như thế nào cũng đánh không chết chúng nó thần tộc. Bỏ qua một bên năng lực này, chúng nó thân thể chỉ có lực lượng đại cùng thể tích đại hai cái ưu điểm. Chúng nó không có Titan cự thần như vậy cực cao kháng ma lực cùng nhằm vào nào đó nguyên tố miễn dịch năng lực, cũng không có Titan đáng sợ lực phòng ngự cùng công kích năng lực, ma thuật năng lực, chỉ cần bị phá bất tử chi thân. Thậm chí không cần phải các thần minh động thủ, những cái đó tập kết lên ma thuật sư cùng các chiến sĩ đều có thể đủ trực tiếp khảo kiến nhiều đôi chết tượng tới giết chết chúng nó. Mà từ vừa mới gió lốc giả cùng dã man giả chết tới xem, cái này Olympus quán quân chỉ cần thương đến chúng nó một chút là có thể đủ giải trừ rớt chúng nó bất tử chi thân năng lực. Xà túc cự nhân nhóm loại này bẩm sinh tính cường đại chủng tộc lại chưa từng có trải qua nhằm vào kỷ luật cùng dũng khí huấn luyện, cái này làm cho chúng nó như thế nào không cảm thấy hoảng sợ đâu. Vì thế xà túc cự nhân nhóm ở có được Kratos Olympus thần quân trước mặt trực tiếp tan tác, thậm chí liền kia tòa thần thành tường thành đều không người dám đi trông coi, liền như vậy trực tiếp bị Demeter dùng đại thụ căn cần đánh đổ, làm thần quân nhóm trực tiếp nhảy vào bên trong thành. Ở cái này quá trình bên trong, Kratos vẫn luôn anh dũng tác chiến, xông vào mọi người phía trước. Hắn biết rõ chính mình tại đây chàng chiến tranh bên trong định vị, bởi vậy không có theo đuổi muốn đi hoàn toàn mà giết chết mỗi một mục tiêu. Hắn chỉ là một xúc tức đi, ở những cái đó xà túc cự nhân nhóm trên người lưu lại thuộc về chính mình ấn ký. Phá giải chúng nó bất tử chi thân về sau, hắn liền sẽ đi tìm chính mình mục tiêu kế tiếp, mà đêm này đó người khổng lồ nhóm để lại cho phía sau mọi người tới xử lý. Xà túc cự nhân nhóm kế tiếp bại lui, làm thủ lĩnh Ancyonus cũng nôn nóng vạn phần. Nó vì thoát khỏi rớt rớt, không tiếc vứt bỏ chính mình kia đem cự kiếm. Bất quá ở Ancyonus thoát khỏi rớt dây dưa cùng truy kích, trở lại xà túc cự nhân thần bên trong thành thời điểm, xà túc cự nhân nhóm đã bị tàn sát quá nửa. Kia 13 vị cùng nó cùng cách đồng bào, càng là chỉ còn lại có phi mau thối thác ông một người. Thác ông ở nhìn đến chính mình cái này đầy mặt hoảng loạn đồng bào về sau, Ancyonus trực tiếp tìm được rồi nó. Hơn nữa hỏi, những người khác đâu? Ta làm Porphyrion mang theo các ngươi cùng nhau lấp kín sau lưng minh giới thông đạo. Chẳng lẽ như vậy đoạn thời gian, Porphyrion chúng nó đều bị đánh bại. Đã chết, đều đã chết, bị chính mình thủ lĩnh tìm được về sau. Thác ông đầy mặt hoảng sợ mà đối nó hô. Porphyrion đã chết, Ankarados cũng đã chết, chúng nó đều đã chết. Kia minh giới trong thông đạo không biết khi nào tới cái thân hình cao lớn bán thần. Hắn tự xưng Heracles, có thể phá giải chúng ta tự lành năng lực. Vô luận là Porphyrion vẫn là Ankarados, bị hắn một chạm vào, đã chịu miệng vết thương liền không thể đủ lại phục hồi như cũ. Bọn họ đều bị cái này bán thần cùng chiến thần Ares cấp giết chết. Người nói cái gì? Nghe thế câu nói, Anciwanus trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.